sao vậy? Hách Đằng đứng bật dậy, đè chúng anh à? Cậu đưa tay xoa đùi Tô Dật Tu, kéo ống quần anh lên, lập tức giống to, chân anh sưng đến thế này mà sao không nói? Anh muốn em đau lòng đến chết à? Nhị bảo đừng giận, chỉ lo mau về nhà, rồi sau đó đau đến mất cảm giác, lại thêm nhìn thấy em nên quên mất. Chán Tô Dật Tu toát mồ hôi lạnh, vậy mà anh còn dám lái xe về, không cần chân nữa à? Hách Đằng vừa giống vừa ra ngoài, anh chờ em đi lấy tiền, chúng ta đến bệnh viện. Nói rồi lại dừng chân, vỗ đầu quay lại lấy điện thoại. Em ngốc quá, bây giờ anh không lái xe được, em cũng không biết lái. Bắt taxi cũng phải đi ra, bây giờ anh không được cử động, em gọi xe cấp cứu. Tô Dật Tu đứng lên định giật điện thoại, đừng gọi, xe cấp cứu tới mất mặt lắm. Thân thể quan trọng hay mặt mũi quan trọng hả? Hách Đằng giống xong thì vội đỡ anh nằm xuống, anh nghe lời em đi có được không, em cầu xin anh đó, nếu không em không yên tâm được, anh đâu có muốn em xót xa đến chết đúng không? Cậu cầm lon nước lạnh lên, cầm chườm môi một chút đi, nếu không ngày mai sẽ sưng nặng, có thể không còn tác dụng mấy nữa, nhưng vẫn cứ chườm đi. Thấy mắt Hách Đằng đỏ lên lại ậm nước, Tô Dật Tu ngoan ngoãn không lên tiếng làm theo, nhưng em chưa hôn anh, chờ một lát. Hách Đằng trừng mắt, gọi điện thoại báo địa chỉ xong, miêu tả lại vết thương trên đầu và chân Tô Dật Tu, rồi lại vén áo anh lên xem trên người còn bị thương chỗ nào không, không thể không có được. Cúp điện thoại chờ xe đến, Hách Đằng đã không còn biết làm sao với Tô Dật Tu nữa, rất muốn giúp anh để ngày mai anh không đau nhiều như thế nữa, nhưng lại sợ làm hỏng thêm. Nhìn cậu nghiêm mặt mà mũi đỏ bừng cứ như ngay một giây sau sẽ khóc to lên, Tô Dật Tu chu môi, hôn cái nào, hôn cái mông. Nói xong cậu vẫn cúi xuống, chống tay hai bên người anh, cẩn thận không đè trúng anh, bảo đảm chỉ có môi chạm vào nhau. Một nụ hôn cẩn thận dè dặt vô cùng, nhưng hai người đều rất quý trọng và kích động. Lúc có người lạ vào nhà Đại Bảo rất cảnh giác, nhưng thấy áo trắng quen thuộc, rồi cuối cùng thấy ba nó bị khiêng ra. Cậu bảo mẫu bảo nó trong nhà, nó nằm dài trong phòng khách nhìn cửa chằm chằm, rất cảnh giác. May mà đang nửa đêm, chung cư lại thuộc dạng hai nhà một cầu thang, khiêng Tô Dật Tu ra xe cứu thương cũng không khiến nhiều người chú ý. Lúc xe chạy đi Tô Dật Tu thở phào, còn Hách Đằng thì ngồi bên cạnh nhìn anh không chớp mắt. Kiểm tra sơ bộ không thấy vết thương trong, anh nói xương đau, bác sĩ bảo sờ kiểm tra không thấy gãy xương. Có điều muốn biết xương có nứt không thì phải vào bệnh viện chụp X quang mới chắc được. Hách Đằng thấy đầu mình như sắp nổ tung rồi, xoay qua một bên không nhìn anh nữa, tự rơi nước mắt tí tách tí tách. Nếu cả hai cùng đi, ít nhất cũng có thể san sẻ bớt đau đớn cho anh. Chỉ tiếc trên đời này không có nếu mà, cũng như trước đây cậu thường nghĩ, nếu mà không quen Hứa Nhạc và Lâm Văn Thủy, nếu mà mình không ngu ngốc như vậy, nếu mà mình không sống lại. Cho nên, không có nếu mà, nhưng, có một chuyện cậu dám khẳng định, vì mình đã lựa chọn khác trước đây, cậu quen biết Tô Dật Tu, bây giờ, Tô Dật Tu bị thương vì cậu, tất cả đều là vì, cậu sống lại lần nữa. Cậu có tội, là cậu hại Tô Dật Tu bị thương. Tô Dật Tu thấy vai cậu un run, biết cậu đang khóc, Hách Đằng dùng mu bàn tay lau mắt một cái. Xoay lại nói một câu vô cùng chân thành, em xin lỗi. Hu hu hu hu. Tô Dật Tu chưa kịp nói gì thì vị bác sĩ bên cạnh đã kinh ngạc lên tiếng, cậu đánh à? Không ngờ đó, tàn bạo thật. Người trông gầy mà khỏe quá. Hách Đằng thật không biết nói sao nữa. Tuy mặt bị thương, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc Tô Dật Tu nhe răng cười. Không phải cậu ấy. Dù không phải cậu ấy đánh thì chắc chắn cũng là vì cậu ấy. Chúng tôi có kinh nghiệm, hiểu mà. Nhưng có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Những người bị thương nặng tàn phế đến bệnh viện nhiều lắm, đều chỉ vì xúc động nhất thời. Chuyện xong rồi thì rất hối hận, kiểu quá khích mất lý trí rồi chặt tay chân gì đó là không thể vãn hồi. Lúc tỉnh táo lại mới hối hận, muộn rồi. Hách Đằng rất đồng ý, đúng vậy. Có một bà vì chồng thích đánh mặt trực mà đòi chặt tay ông ta. Ông chồng nói vậy thì bà chặt đi, cuối cùng chặt thật. Chặt tay đã là gì, mấy hôm trước bệnh viện còn nhận một người bị cắt của quý nữa kìa. Hách Đằng cảm giác nửa dưới thốn một cái. Tô Dật Tu cũng kẹp chân, đau đến hít hà mà vẫn phải nói một câu, may mà anh không chơi mặt trược. Đến bệnh viện vào phòng khám, Tô Dật Tu trực tiếp bị đẩy đi kiểm tra. Hách Đằng vội lấy ví tiền ra hỏi cô y tá bên cạnh đóng tiền thế nào, để không làm lỡ việc điều trị. Y tá nói với cậu là kiểm tra trước đã, sau đó bác sĩ sẽ viết hóa đơn. Cậu ngồi trên ghế bên cạnh chờ tin tức, một lúc sau cửa mở ra. Bác sĩ đi ra nói với cậu, không có vết thương kín, nhưng bị chảy máu dưới da khá nặng. Tuy chân không bị gãy hay nứt xương, nhưng với tình hình hiện tại, chắc chắn ngày mai sẽ sưng nặng hơn, còn phải chăm sóc cẩn thận. Xương cốt không sao, tôi lo phần ngực và chân. Vậy thì tốt. Xoa trán, toát cả mồ hôi lạnh rồi. Chú ý nằm trên giường nghỉ ngơi không được đi lung tung, không ăn đồ nóng nhiều dầu mỡ. Một lát nữa sẽ ghi đơn thuốc cho anh ta. Bác sĩ, khoảng bao lâu thì anh ấy khỏi? À, cái này thì không chắc, cơ địa mỗi người mỗi khác. Nằm viện có được không? Hách Đằng nhớ đến lần không cẩn thận ngồi lên chân anh ở nhà, anh đau kêu la ầm ĩ, vẫn không yên tâm. Giường bệnh rất thiếu, anh ta không có vết thương kín thì về nhà nghỉ đi. Không được không được, dù không được nằm lâu thì ít nhất cũng một tuần mới được. Bác sĩ xem tuy bây giờ anh ấy rất bình thường, nhưng lỡ như về nhà lại có gì bất ngờ thì sao? Hách Đằng kéo lấy bác sĩ, cũng có người bị tai nạn xe nhưng không làm sao cả, nhưng khi về nhà rồi lại chết. Nằm viện đi. Cuối cùng cậu bảo đảm, nếu anh ấy thật sự không sao, chúng tôi nhất định sẽ trả giường ngay, sẽ không chiếm giường bệnh. Bác sĩ ngẫm nghĩ, tôi đi xem thử có giường trống không. Tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Hách Đằng chỉ vào trong, tôi vào thăm anh ấy được không? Một lát nữa là anh ta ra rồi, cậu chờ ở đây một chút đi. Hách Đằng gật đầu rồi ngồi xuống lại, lấy điện thoại ra lên mạng tìm xem sau khi bị đánh thì làm cách nào để mau hết xương tan máu bầm, có thuốc đặc hiệu gì, có cần ăn uống thuốc bổ gì không? Thế là, cậu lại bắt đầu nhớ thương áp độ nương sau này mới có. Tự có chức năng lưu lại các trang đã xem. Còn các liệu pháp trị liệu vết thương bị đánh này, cậu dự định về nhà sẽ chép tay ra, cảm thấy sau này sẽ dùng được, hơn nữa còn duy trì rất lâu. Bản thân cậu cũng thấy đau thay anh, nhưng Tô Dật Tu cơm ao oanh liệt như vậy, sau này cậu cùng anh chịu đánh cũng có sao. Hơn nữa, nghĩ theo cách khác, cậu không cha không mẹ, muốn có người lớn đánh cũng không được. Ôm lại cảm giác ấm áp của gia đình, nghĩ tới thôi đã kích động rồi. Bóp trán, từ khi nào mà cậu đã trở nên tích cực học hỏi cách tự giễu và tự an ủi bản thân như thế vậy? Cửa cảm ứng của phòng cấp cứu mở ra, Tô Dật Tu được đẩy ra. Hách Đằng đến đón, thấy sắc mặt anh tiểu tụy lại mệt mỏi, nhưng ánh mắt rất tỉnh táo, trái tim như bị ai siết chặt. Anh sao rồi? Đau lắm sao? Không sao, Tô Dật Tu nói. Một bác sĩ đeo khẩu trang nói, thông thường ngày thứ hai mới là khó chịu. Có muốn nằm viện không? Tim Hách Đằng đập thình thịch, cậu nghĩ đến lúc mình vừa tỉnh lại sau khi bị lấy mất giác mạc. Nhưng khi nghe câu sau thì mấy chuyện bỏ đi của cậu tự lăn hết qua một bên. Có, nằm viện. Đừng làm lớn mà, còn nằm viện gì nữa. Về nhà nghỉ ngơi là được rồi. Nghe lời em, thái độ của Hách Đằng rất kiên quyết. Tô Dật Tu được đẩy qua một bên, bác sĩ sắp xếp lại một xấp giấy xét nghiệm và phim chụp X-quang xong thì đưa hóa đơn và giấy nhập viện cho cậu, đi đóng tiền làm thủ tục trước đi. Vậy em đi trước, anh ở đây chờ em nha. Tô Dật Tu đưa tay kéo kéo tay cậu, cảm giác sinh ly tử biệt lập tức lan tràn trong lòng cậu, nhìn không được gọi, anh Nhất Hưu. Vốn định sầu não một chút, kết quả gọi tên này xong tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả bác sĩ và bệnh nhân đều cười ồ. Hách Đằng vừa giận vừa xấu hổ, sắc mặt phải nói là đặc sắc. Anh chờ em, đi đi. Hách Đằng gật đầu. Giữa những người cùng hoạn nạn thường rất dễ nảy sinh đồng cảm và hảo tâm giúp đỡ. Bên cạnh có người chờ khâu vết thương, có người chờ khám bệnh đều an ủi cậu. Không sao không sao, chúng tôi trông chừng anh ta giúp cậu, yên tâm đi. Cảm ơn mọi người. Hách Đằng cảm kích nhìn bọn họ, quả nhiên vẫn còn rất nhiều người tốt. Nhưng, trước khi đi cậu nhìn giấy nhập viện, chỉ nằm viện 2 ngày. chứ sao nữa. Anh ta vốn không bị gì nặng, nếu cậu muốn ở lại theo dõi thì cũng chỉ được ở 2 ngày thôi. Vốn là không có giường, khó khăn lắm mới tìm được chỗ trống, chỉ có thể vậy thôi, nếu không cũng hết cách. Được được được, như vậy mà cũng được, phục luôn. Ra khỏi phòng khám hỏi mấy người mới tìm được quầy nhận hồ sơ, cầm đủ loại giấy tờ đi làm thủ tục nhập viện. Cậu lấy thẻ ngân hàng trong ví ra, thẻ này trước đó cậu đã tự đi làm, hủy sổ tiết kiệm, trong này là tiền tích góp của cậu. Lần này Tô Dật Tu vào viện cậu muốn dùng tiền của mình. Nếu hai người muốn chung sống lâu dài, thì trong vấn đề tiền bạc phải tính cả đối phương vào. Tuy tiền của mình không nhiều, nhưng ý nghĩa rất trọng đại. Chẳng hạn như trúng số 100.000, ý nghĩa đại biểu khi nói chúng ta đi tới đó chơi và tôi tới đó chơi rất khác nhau. Trong kế hoạch tương lai của em có anh, khi làm bất kỳ việc gì cũng vô thức nói chúng ta. Đương nhiên, khi cậu kể cách nghĩ của mình cho Tô Dật Tu nghe, Tô Dật Tu vẫn rất không vui. Anh nghĩ Hách Đằng không nên dùng tiền của cậu, như vậy rất xa cách. Thế là hỏi, vậy nếu trúng số 50 triệu thì sao? Suy nghĩ mỗi người mỗi khác, giống như có người vì 50 triệu mà tham ô, nhưng cũng có người có thể kiên trì đến 100 triệu. Hách Đằng ngồi bên cạnh vắt khăn lông lau người cho anh, đầu tiên, phải trúng 50 triệu đã rồi mới thảo luận vấn đề này được. Không, em nói mau, em định làm thế nào? Thấy anh nhất hưu cố chấp như thế, Hách Đằng đành phải nói, em sẽ cầm 50 triệu đến nhà anh, rồi la to em muốn cưới anh, oai phong không? Gì? Có một chữ anh nghe không rõ. Bệnh nhân là to nhất, không thèm hơn thua với anh. Tô Dật Tu ngồi giữa đó thở dài, thật là, đã nói không muốn nằm viện rồi mà, muốn về nhà quá. Anh ngoan ngoãn ở đây đi. Hách Đằng nhìn bầu trời hừng sáng ngoài cửa sổ, ở đây cho em yên tâm, hơn nữa lúc nào cũng có bác sĩ. Cuối tuần thu thêm phí đó, để tạo thêm thu nhập cho các khoa. Hơn nữa em chờ xem ngày mai đi, bảo đảm không có bác sĩ nào, nhưng có cho thuốc mà. Hách Đằng bưng chậu ra ngoài, mặt hoang mang. Có lời dặn là được rồi, có bác sĩ trực ban, nhưng bác sĩ chính không có mặt. Chờ đến thứ hai ông ta đến thăm anh thì anh xuất viện được rồi. Ý anh là em tiêu tiền vô ích rồi à? Cởi áo Tô Dật Tu ra, lau người cho anh, dù sao cũng là tiền của em thích thế. Thật ra trong lòng Tô Dật Tu rất vui, Hách Đằng quan tâm nhưng như vậy, tiền đã không có nhiều mà còn chịu tiêu vì mình, tích góp đâu có dễ, anh đau lòng thay cậu. Cả mặt bác sĩ phụ trách cũng không thấy, cho nên mới nói vào đây ở làm gì chứ. Hách Đằng nhìn ra ngoài thấy không có ai, vội hôn anh không nghe lời một chút được sao? Anh xem đại bảo ngoan biết bao nhiêu, anh cũng ngoan ngoãn được không? Anh khỏe thì em mới yên tâm được biết không? Cho nên đừng cảm giảm chuyện nằm viện nữa. Tô Dật Tu đè cổ cậu lại, hôn cái nữa. Hai người hôn hết cái này tới cái khác. Hách Đằng đè anh lại không cho quậy nữa. Nào, thay áo bệnh nhân. Hay xin thêm một bộ nữa cho em mặc luôn đi. Tuy chân Tô Dật Tu sưng to cử động là đau, nhưng tay không sao. Sờ lưng cậu mãi không chịu yên, anh muốn thấy em mặc. Biến qua một bên. Vậy sau này em mặc cho anh xem, anh mặc áo. Anh xem em là động vật à? Là thú y mà đòi chơi nhập vai gì chứ? Khó khăn lắm mới mặc áo vào cho anh được. Trong quá trình bị chấm mút vài lần, Tô Dật Tu lại nói, bên dưới cũng phải lau. Em đi thay nước. Hách Đằng bưng chậu vào toilet. Tô Dật Tu lại thêm, chỗ khó nói kia cũng phải lau. Anh rất thích sạch sẽ. Anh có cần gào to thêm chút nữa luôn không? PS, tác giả, cái bíp, hôm nay không còn tâm trạng viết PS nữa, đặt hàng rồi mò e nó lại đi giao tới nhà khác, rồi cuối cùng hắn ta không nhớ rốt cuộc đã đưa tới đâu. Chờ anh chuyển phát nhanh, thôi, làm một cái đi, Tô Dật Tu, làm một cái. Hách Đằng, không có tâm trạng, Tô Dật Tu, anh có thể khiến em có tâm trạng. Hách Đằng, đi qua một bên. Để dành đi, lần sau làm bù. Tô Dật Tu, em đi tè thì tè một lần hay là để dành tè nhiều tập? Em vừa tè xong anh bảo em tè ngay lần nữa em tè được không? Hách Đằng, cái đó đâu có giống. Tô Dật Tu, tuy đường ống khác,

nhưng Hách Đằng không muốn giữ mối quan hệ với họ, lại thêm cậu nhóc ấy cũng chẳng có bạn bè nào khác, nói chung là rất lạ, cho nên bọn họ biết bệnh của mình, cũng đã tìm được nguồn giác mạc, chỉ là đang chờ đến khi cần thay thì thay ngay. Cái này thì tớ không rõ, nhưng chủ nhiệm hỏi giác mạc để thay từ đâu ra, bọn họ không nói. Bọn họ phẫu thuật ở đây, bệnh viện không chấp nhận dùng giác mạc không rõ nguồn mà. Chuyện đó thì tớ không biết, cậu biết hai người đó à? Tô Dật Tu lắc đầu, thấy quen, tưởng là bạn học trước đây, xem ra không phải rồi. Anh vỗ vai Trịnh Hoành, cảm ơn, chờ tớ khỏi rồi sẽ mời cậu ăn cơm. Trịnh Hoành cười phơi phới, nhìn không ra đó nha, cậu mà lại thích nam giới. Cả bản thân tớ cũng không biết mình thích nam giới nữa là, cậu ấy bẻ cong cậu à? Không phải, hai bọn tớ cùng cong, thuận theo tự nhiên mà cong, có phải... ăn ý lắm không? Khỉ, Trịnh Hoành chửi vậy, cút đi viết tiểu thuyết luôn đi, hoặc lên chuyên mục giao lưu tình cảm, bảo đảm nóng sốt. Hai thằng đàn ông, lên chuyên mục, cậu tưởng đang ở nước ngoài à? Tô Dật Tu lườm, hơn nữa, nước ngoài cũng có tổ chức phản đối, còn ầm ĩ hơn trong nước, cậu nghĩ sao vậy? Mặc kệ người ta nói đi, tình cảm là chuyện cá nhân, bản thân thấy vui là được rồi. Tô Dật Tu phiền muộn, nhìn số vết thương trên người tớ này, trả giá không rẻ đâu. Hối hận sao? Tô Dật Tu cười lắc đầu, nếu bị đánh 10 trận có thể khiến ba mẹ tớ đồng ý, thì khi nào khỏi tớ lại tìm bọn họ cho đánh. Trịnh Hoành xua tay với anh, tớ phải làm việc, cậu cút mau. Phắc, có nói cậu cũng chả hiểu, đi đây. Khi Tô Dật Tu ra ngoài từ nụ cười nhạt dần, mặt lạnh bút cả người viết đầy không phận sự miễn đến gần, về tới phòng bệnh anh lập tức gọi điện thoại cho Bành Tường. Bên kia bắt máy rồi thì anh hỏi thẳng, tôi nhớ cậu có bạn học làm công tác hiến tạng, cậu biết gì về mặt này? Bành Tường bị anh hỏi bất ngờ cũng hơi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ rồi nói, cậu nhớ lầm rồi, bạn tôi làm bên tế bào gốc máu cuốn rốn cơ. Vậy sao, anh ta làm ăn được không? Không được mấy. Tuy có hợp tác với khoa sản, nhưng một lần bỏ 8-90 ngàn tệ ra bảo tồn máu cuốn rốn, nếu đứa nhỏ khỏe mạnh thì tiền này chắc chắn mất. Quan trọng hơn là, nếu người khác bệnh, thì nếu có máu phù hợp sẽ bị mang dùng trước. Đương nhiên, nếu con cậu bệnh thì được dùng trước, nhưng nếu bị người khác đoạt trước, khi con cậu bệnh thì chẳng còn nữa, tìm được máu thích hợp trong ngân hàng cũng không phải dễ. Bành Tường nói rất nhỏ, hơn nữa cậu cũng biết, đồ để ở nơi cậu không thấy, thường không ai tin máu đó sẽ thật sự được bảo tồn. Máu me gì đó anh không quan tâm, vậy hiện tại trong nước hiến tặng cơ quan hiện tại cũng không được chào đón mấy đúng không? Thực tế là vậy. Người nhận quá nửa sẽ muốn tặng của thanh niên khỏe mạnh, nhưng như thế quá ít. Bành Tường hỏi anh, không phải cậu nghỉ phép à? Đang ở bệnh viện, nghiêm trọng vậy sao? Không sao chứ, khỉ. Đột nhiên anh ta cao giọng, không phải cậu là người cần hiến tặng chứ? Cút ngay, không phải tớ. Tô Dật Tu im lặng một lúc, nếu như một người có bệnh giác mạc bẩm sinh, bản thân cũng biết. Cậu nghĩ bình thường, chuyện cậu ta thường làm nhất là gì? Bành Tường bật cười, nếu đại bảo nhà cậu động dục, cậu nghĩ chuyện nó muốn làm nhất mỗi ngày là gì? Đương nhiên lúc nào trong đầu cũng nghĩ mấy chuyện đóng cọc. Tô Dật Tu bóp trán, đại bảo thật sự dường như chưa từng động dục. Nó không bình thường, mau đưa đến đây khám, xem có thể chức năng cứng lên có vấn đề không? Nói cách khác, nếu cậu là gay... thì lúc cậu đi đường nhìn thấy đàn ông sẽ mở luôn máy dò gay có đúng không? Đừng nói với tôi là yêu thích thuần khiết. Nhất định cậu sẽ chú ý hành vi cử chỉ của người đàn ông đó. Từ đó phán đoán xem người ta có giống mình không? Cho nên, một người có bệnh cẩm sinh, ở bên ngoài nhất định sẽ chú ý quan sát chỗ nào đó của người khác nhiều hơn. Tim không tốt sẽ ngưỡng mộ quả tim khỏe. Bệnh sinh lý sẽ ghen tị với cái ấy. Kẻ nghèo sẽ ngưỡng mộ người giàu. Mù thì sẽ hâm mộ người sáng mắt. Phải, đúng. Nếu mà mắt tôi không tốt, nhất định sẽ chú ý đến tin tức phương diện này. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ từ ngưỡng mộ thành thù ghét. Cậu có xem bản phân tích mấy vụ án hình sự không? Nói chuyện này chắc chắn cậu không hiểu. vậy lấy chuyện ngược đãi động vật để nói. Đa phần tâm lý của bọn họ không bình thường, không thể khống chế tâm trạng và hành vi của bản thân cũng là biểu hiện của tâm lý bất thường. Mà nếu những người đó có cuộc sống không như ý hoặc áp lực quá nặng và ghen tị với người nào đó, thì sẽ lấy động vật làm kẻ địch thế thân. Bành Tường, hừng, mấy chuyện này hình như là tôi nói cho cậu nghe. Có không? Nhất định là có. Tôi vẫn còn ít tọa đàm, cần tôi chiếu cho cậu coi lại không? Tô Dật Tu lại nghĩ đến một vấn đề. Nếu cậu tìm được một cặp giác mạc, cậu có thay cho mình không? Viện trưởng Tô, câu hỏi thơ trẻ như vậy mà cậu cũng hỏi được. Câu tình yêu làm suy giảm số IQ thì ra là thật đó nha. Cút ngay, không nói nữa, miệng tôi đau. Phắc, xài người ta xong thì trở mặt không nhận, cậu giỏi lắm. Tiểu Tường Tử, Tô Dật Tu cười trộm nói, cậu mới nói hai chữ người ta. Vậy thì sao? Bành Tường ôm điện thoại mặt chẳng hiểu gì. Cậu là bát tôm. Bành Tường mắng to, cái bít nhà cậu. Dù trong câu có từ người ta, thì cũng chỉ có thể chứng minh